Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 868, Halloween lại đến. Hào phòng làm việc của bác sĩ. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hào bị Adam tú một mặt, nhìn xem thủ hạ ba cái nhìn qua hắn con vịt, tức giận nói: "Vĩ đại Duncan bác sĩ đã xuống chỉ thị, các ngươi còn không đi chấp hành?" Lập tức, mỹ nữ bác sĩ Cameron dẫn đầu, ba người cùng rời đi văn phòng. "Thấy được chưa?" Hào bác sĩ đối với đầu bên kia điện thoại cười nói. "Chúng ta mới là tốt nhất tổ hợp, ngươi hẳn là tới, đến lúc đó sẽ rất thú vị." "Gặp lại, Hào bác sĩ." Adam khẽ cười một tiếng, cúp điện thoại. "Đơn giản như vậy biện pháp, Hào bác sĩ là không biết sao?" Hiển nhiên không phải, là Adam so hắn càng lợi hại sao? Hiện tại khẳng định còn không phải. Hào bác sĩ chỉ là tư duy nhất thời bị cố hóa, mà Adam thì là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Adam tin tưởng, liền tính không có chính mình, Hào bác sĩ hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì một chút hững hờ nói chuyện, đem hắn nghi hoặc mở ra. Tựa như phía trước tiểu hắc Foreman bác sĩ dùng giam bông sự tình đến chọc thủng Wilson bác sĩ hoang ngôn, nhưng cho Hào bác sĩ linh cảm, nghĩ đến thịt heo sán đồng dạng, ba con vịt, đều là các lĩnh vực bác sĩ thiên tài. Hào bác sĩ thuê bọn họ, chính là vì những này hững hờ đem hắn nghi hoặc mở ra lời nói a. Đêm khuya, Adam hằng ngày trước khi ngủ cùng Juno thông xuống điện thoại. Ngoặc kép, Hào bị ta tú một mặt. Ha ha, Adam đem hôm nay tại Hào trước mặt trang bức sự tình nói ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, Juno cảm thán nói. Còn nhớ rõ 8 năm trước vì sớm quen thuộc phẫu thuật, chúng ta mua trong rừng phòng nhỏ, đi săn giải phẫu, vậy sẽ ngươi vì có thể thu được càng nhiều cơ hội. Còn tận lực nịnh bợ Rachel ba ba. 8 năm thời gian đi qua, ngươi không những giúp Green bác sĩ làm trái tim phẫu thuật, còn tại Green bác sĩ đều muốn ngưỡng vọng truyền kỳ Hào bác sĩ trước mặt. Trang bước, đừng quên ta đi theo truyền kỳ Gray. Mỗi đêm nghiên cứu thảo luận y học, Adam đắc ý nhắc nhở. Còn tại cái khác danh y người có quyền cũng không dám tiếp nhận dưới tình huống. Mổ chính cứu vớt thượng đế tay phải. Adam chi thủ, bây giờ tại y học giới có thể là nổi tiếng. Ta thấy tận mắt một cái truyền kỳ quật khởi. Juno, cười nói, về sau ngày nào chúng ta phá sản, không có tiền, có lẽ có thể viết sách kiếm bộn. Sẽ không có một ngày như vậy, Adam tự tin nói. Cũng thế, Juno nghĩ đến Adam những cái kia ăn bài, nhịn không được cười lên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chân chính người có tiền, chỉ cần có ý, phá sản vô số lần, cũng sẽ không chân chính nghèo không có tiền hoa. Tùy tiện ở đâu giấu một điểm dự bị tài vật, liền đủ người bình thường phấn đấu cả đời. Vững vàng Adam, an bài dự bị chuẩn bị ở sau. Một cái tay có thể đếm được không đến. Ngày kia chính là Halloween. Có sắp xếp sao? Juno hỏi. Hẳn là lưu tại bệnh viện, Adam chần chờ nói. Dù sao ngươi biết rõ Halloween, khẳng định có rất nhiều đồ đần các loại kỳ kỳ quái quái thụ thương. Các ngươi có kế hoạch gì? Được rồi, biết rõ ngươi không thích nhất qua lễ, Juno trêu chọc nói. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Ta cùng Karen biết bay đến tiểu bang Texas, cùng Heather cùng một chỗ, cùng Tatiana qua nàng cái thứ nhất Halloween. Ha ha, Adam cười ngượng ngùng một tiếng. Dạng này à, thay ta cùng Tatiana chào hỏi. Người bạn tốt này càng nhiều, vừa đến ngày lễ ngày Tết, liền có chút đau đầu. Cùng người nào không bồi người nào, đều là chuyện phiền toái. Ta hiểu rồi, Juno cười nói. Ta nghĩ cái này Halloween, Tatiana nhất định sẽ qua vô cùng có ý tứ tương đương, ngươi không phải là muốn. Adam giật mình, yên tâm đi, Juno cười nói. Chúng ta sẽ an bài tốt, ngược lại là ngươi, đến cùng chuẩn bị làm sao qua. Hẳn là cùng Peggy, Adam trầm ngâm nói. Cái nào Peggy? Juno giống như cười mà không phải cười. Năm ngoái Marvel DC đại loạn đấu, còn rõ mồn một trước mắt a. Ta quen thuộc Peggy cũng không thích hợp loại kia chàng diện. Hắc hắc, Adam cười hắc hắc, minh bạch, Juno hiểu rõ. Lần này, thật muốn trình diện FBI. Open the door, đúng không? Lại nói, Adam mỉm cười nói. Bệnh viện đến lúc đó sự tình nếu mà rất nhiều. Còn chưa nhất định muốn suy nghĩ viển vông những chuyện này đây. Những chuyện này, Juno nghiền ngẫm nói. Ngươi không phải là muốn bốc lên New York hai lớn ngành chấp pháp nội đấu à? Thật tà ác tâm tư. Ngươi càng nói càng khoa trương. Ta không phải loại người như vậy. Adam nghĩa chính ngôn từ nói. Ha ha, Juno đối với cái này cười ha ha. Hai người lại trêu ghẹo vài câu. Liền cúp điện thoại, thời gian rất nhanh liền đi tới Halloween. Mặc dù Adam không thích đại bộ phận ngày lễ, nhưng Halloween ngoại lệ. Một là không là cái gì không phải là qua không thể ngày lễ. Hơn nữa còn sẽ không để già. Có thể qua nhưng bất quá. Adam có thể rất tự nhiên tại trong bệnh viện vội vàng trị bệnh cứu người. Ngầm thừa nhận bất quá. Nhưng hết bận một ngày làm việc. Tối về, gặp phải cái gì kỳ kỳ quái quái người. Chuyện kỳ quái, cái kia cũng xem như là một kinh hỉ. Thụ nhân Chu nói, Halloween đến. Lại đến vạn vật đều có thể cosplay thời kỳ. Buổi sáng, Adam mang theo 4 nhỏ kiểm tra phòng. Đăng cần bác sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Bệnh nhân nữ nhi Aileen. Đối với đi vào Adam chuyển một vòng tròn. Chuột Mickey, rất khóc. Adam nhìn thoáng qua, tán dương. Cảm ơn, Aileen cười tủm tỉm nhìn xem Adam. Đăng cần bác sĩ, các ngươi bác sĩ bất quá Halloween sao? Không có thời gian, Adam minh bạch nàng ý tứ, nhưng cách ly sinh sản nguyên nhân, hắn chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Chúng ta cần chiếu cố ba người bọn họ những bệnh nhân này. À hát, kia thật là quá đáng tiếc. Aileen lung lay thân thể, sau lưng cái đuôi nhỏ tùy theo lắc lư. Carter ánh mắt tỏa sáng. Aileen, bệnh nhân không nhìn nổi, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Ngươi không phải muốn đi làm nha. Nhanh đến muộn, ngươi những học sinh kia có thể không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi này tấm hóa trang. Ia, Aileen đưa tay nhìn đồng hồ. Tiếc nuối nói, ta phải đi, sau khi tan việc ta sẽ lại đến nhìn. Cha ta, đang cần bác sĩ, đến lúc đó gặp tương đương, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Carter, Adam nhìn xem ánh mắt đi theo cái nào đó cái đuôi lắc lư Carter. Hơi nheo mắt lại, nói một chút bệnh tình. À, nha, Carter ngẩn người, tại mọi người ánh mắt bên trong, quính một cái, mới bắt đầu tiến vào tình trạng. Hiển nhiên, hắn là một cái Disney kẻ yêu thích. Kiểm tra phòng kết thúc, Adam chuẩn bị đi phòng cấp cứu. Hôm nay cấp cứu sẽ rất bận rộn, các loại cổ quái kỳ lạ người đều sẽ xuất hiện. Canock, Adam vừa xuống lầu. Liền được một đứa bé chặn lại. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn xem Adam. Không cho lỗ tai liền gây sự. Cái gì? Adam giờ khóc giờ cười. Đánh giá hắn một cái. Nhìn thấy hắn mang theo máy trợ thính. Lỗ tai có rõ ràng dị dạng. Liền hiểu hắn ý tứ. Hai tử, ngươi hẳn là tìm Sơ Loan bác sĩ. Adam nhắc nhở. Phụ mẫu ngươi đâu? Mụ mụ ta tại phòng ăn công tác. Đứa trẻ này trật tự rõ ràng nói, nàng công tác thanh toán không nổi ta phẫu thuật, ta cần công ích phẫu thuật. Các y tá đều chán ghét Sơ Loan bác sĩ, trực tiếp tìm hắn, hắn liền tính muốn giúp ta, cũng không giúp được ta. Dù sao một đài phẫu thuật, liên lụy đến phòng mổ, mổ chính, trợ lý bác sĩ gây mê, y tá, trong bệnh viện chỉ có đăng cần bác sĩ ngươi có thể giúp ta. Liền làm cho một cái hài tử đáng thương một cái Halloween lễ vật. Được hay không? Ta đi tới. Ít nhất 3 người đem cái này trở thành ta Halloween hóa trang. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm rất nhiều bài tập à. Adam nhìn xem hắn. Cố ý đợi đến hôm nay. Đúng. Đứa trẻ này thông thấu cười một tiếng. Không có người thích vô duyên vô cớ tìm tới cửa phải giúp một tay người. Liền xem như hài tử cũng đồng dạng. Ngày này bị từ chối nhã nhặn xác suất thấp nhất. Liền tính bị từ chối nhã nhặn, cũng sẽ không chọc người sinh chán ghét. ảnh hưởng mụ mụ ta công tác. Ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Adam nhịn không được, cười lên. Được, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi trước hết giúp ta một cái bận bịu. Không có vấn đề. Tiểu hài cười vui vẻ. Adam mang theo hắn đi tìm Mark Sloan. Sloan bác sĩ, có cái tiểu hài tìm ngươi. Adam tìm tới Mark, nhắc nhở. Cái gì? Mark sững sờ. Ba ba, tiểu hài theo Adam sau lưng đi ra. Ánh mắt tỏa sáng nhìn qua Mark. Thâm tình kêu. Cái gì? Mark trợn mắt há hốc mồm. Đầu oanh minh. Một nháy mắt hiện lên vô số thân ảnh mơ hồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.